Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi anh ấy rất tốt, sau khi cưới chẳng những sẽ chăm sóc cho em, còn không cần lo lắng anh ấy sẽ làm loạn ở bên ngoài. Khánh Khánh cũng nói anh ấy là cực phẩm trong đàn ông, em muốn yên tâm gả. Cực phẩm á? Chị thấy phế phẩm đầy tì vết thì có. Liễu Huệ Quyên khinh thường hừ lạnh. Anh ta không tin tình yêu, chỉ coi phụ nữ là đường ống để thổ lộ, dĩ nhiên. Không cần lo lắng anh ta ở bên ngoài làm loạn, dù sao trong nhà cũng có một người vợ để anh ta dễ dàng hưởng thụ mà. Đâu cần phải đi ra bên ngoài tìm đâu. Là như thế phải không? Cô sống với anh gần một năm, vẫn hoàn toàn không biết anh là dạng đàn ông nào. Chỉ biết là anh đối với cô rất tốt, cho cô một môi trường tốt hơn so với ở nhà mẹ đẻ, còn có thể chịu được tài nấu nướng dở tệ của cô. Người luôn lấy công việc làm đầu như anh cũng tan sở đúng giờ, chỉ vì cô nói với anh muốn bồi dưỡng tình cảm. Thậm chí sau khi ăn cơm xong còn nói chuyện với cô, cùng cô xem phim. Cô chỉ là không hiểu chuyện, nhưng không phải ngu ngốc, làm sao có thể không biết công việc của anh quan trọng thế nào, rõ ràng là việc rời thời gian có chút khó khăn. Dĩ ưu, chị không phải là muốn em lo lắng hoặc là muốn phá hư hôn nhân của em đâu. Liễu Huệ Quyên nghiêm túc nhìn vẻ mặt do dự của cô. Em thật muốn cùng người đàn ông coi tình yêu không là gì cả sống cả đời sao? Em không phải khát vọng tình yêu sao? Em không phải muốn được tình yêu của một người đàn ông yêu thương sao? Trải qua cuộc sống vợ chồng đầy tình yêu thương sao? Cảm ơn chị, em biết rõ là chị thật lòng tốt cho em, nhưng em không thể ly hôn. Chuyện này xảy ra khiến ba mẹ em đau lòng. Huống chi anh cũng chiều chuộng cô, hơn nữa còn đối xử với cô tốt hơn lúc chưa cưới nữa, lại cho cô tự do. Bây giờ chỉ là anh nói không thể cho cô tình yêu, đây là chuyện cô phải chấp nhận và từ bỏ trước khi kết hôn. Nói cô không khó chịu thì là gạt người. Đối với một người đàn ông tốt với cô như vậy, muốn cô không động lòng thì thật là rất khó. Cũng vì vậy mà lòng tham càng lớn hơn, muốn chân tình của anh. Liễu Hạnh Quyên thở dài. Em phải suy nghĩ kỹ một chút. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, nhưng chị cũng không hy vọng em vì những lời nói này của chị mà day dứt không yên. Chị chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc. Em hiểu, em không có trách chị, chỉ là em hoàn toàn không muốn rời khỏi người đàn ông này. Em muốn theo đuổi hạnh phúc, mặc dù anh ấy không thể yêu em, khiến em rất đau lòng, nhưng em vẫn không có ý nghĩ như vậy. Ngại Dĩ Ưu cười khổ. Dĩ Ưu, em yêu anh ta sao? Liễu Hạnh Quyên nhìn cô đầy quái lạ. Em biết rõ là em thích anh ấy bởi vì anh ấy thật sự đối với em rất tốt. Về phần yêu anh ấy à? Em cũng không biết. Lòng của cô như bị ngàn vạn tảng đá lớn ngăn chặn, tựa như nặng nề co rút nhanh. Cô yêu chồng cô rồi sao? Nếu như đau đớn như vậy chính là cảm giác yêu, như vậy cô có cần hay không? Nếu như yêu một người là đau như vậy, vậy cô có phải nên xóa bỏ cảm giác đau đớn đáng sợ đó không? Bởi vì cô rất sợ. Cô thật sự rất sợ đau như vậy. Ngắn ngủi 24 giờ khiến cuộc sống bọn họ hoàn toàn bị phá vỡ. Lời nói đó của cô sẽ không khiến tình yêu của chồng cô bắt đầu mở ra. Chuyện này đã trồng trong lòng cô một sự lo lắng không nhỏ. Dĩ Ưu, khối băng lớn không máu không nước mắt của nhà em không về nhà ngủ trên giường thoải mái thì thôi, cũng không cần lôi chồng của người khác xuống nước chung chứ. Bộ mặt sát khí của Liễu Hạnh nhìn lụa chằm chằm, vừa dùng sức muốn bóp nát ly cà phê trước mặt. Cái gì? Ngại Dĩ Ưu đã sớm lâm vào trạng thái hoảng loạn bởi vì chồng cô một tuần lễ rồi mà vẫn chưa trở về nhà. Cô cũng không biết anh muốn làm gì. Hai người lại cãi nhau thật sao? Liễu Hạnh Quyên nhìn cô chăm chú thở dài, biết mình không nên đốt cây đuốc bất hạnh trên người cô. So với tuần trước, dáng vẻ của Dĩ Ưu càng tiểu tụy hơn. Không có, con ngươi không hiểu trợn to. Vậy chồng em sao lại không về nhà, mỗi ngày đều ngủ ở công ty à? Thì ra anh ấy ngủ ở công ty à? Cô thế mới biết chồng mình ngủ ở công ty. Đúng vậy, trong phòng làm việc của anh ta có phòng ngủ, nhưng mà chồng chị lại không có, anh ta lại không cho phép chồng chị về nhà. Chỉ có thể ngủ ở trên ghế sofa ở phòng họp, thật là khốn kiếp. Máu lạnh vô tình. Ngại Dĩ Ưu cười khổ. Kể từ đêm đó, sau khi anh rời khỏi phòng ngủ, cô cũng không có nhìn thấy anh. Từ ngày hôm đó, anh không có tan sở đúng giờ, thậm chí không có về nhà ngủ. Mỗi ngày cô đều vô tri vô giác, không biết mình làm cái gì, vừa giống như người máy. Đến 4 giờ chiều liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, nhưng đều đợi người đàn ông không về ăn cơm. Cô không dám gọi điện cho anh, sợ anh lại nói ra những lời vô tình như tối hôm đó. Cũng không dám nói cho cha mẹ, sợ bọn họ lo lắng. Lại không dám nói cho Hạnh Quyên biết, chỉ sợ chị ấy kích động muốn đi tìm Thiên Dương lý luận. Mỗi tối cô đều đợi anh về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net